Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Lý Thiên Vương phát hỏa, xuyên qua cánh cửa, Tôn Ngộ Không đi đến một cái mây mù quanh quẩn không gian. Đây là một cái không gian thật lớn. Hắn ở trong mây mù đi rồi hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ cạnh. Lòng đất làm sao ẩn giấu như thế một chỗ? Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ quái. Hắn càng chạy càng sâu, không có nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ, nhưng có thể nghe thấy được hoa tươi cùng trăm quả mùi. Những này mùi ẩn giấu ở trong mây mù, mùi thơm thù tuyệt, gần như không tồn tại. Đại khái đi rồi 3 nén nhang, Tôn Ngộ Không xuyên qua tầng tầng mây mù, đi vào hoàn toàn sáng rực Lang Huyên Phúc Địa. Trong phúc địa y nguyên không có hoa cỏ, nhưng có măng đá, thạch hoa, thạch cây, phát ra óng ánh tia sáng, liền giống như thật thực vật đồng dạng. Ở phúc địa trung tâm, đứng thẳng một khối đỉnh thiên lập địa trụ đá. Trụ đá cao tới 100 trượng, toàn thân tiên quang óng ánh, tỏa ra một loại mênh mông vô biên khí tức. Chính là ngươi sao? Tôn Ngộ Không bay lên trời, đi tới nó cái bệ bên trên. Trụ đá chỉ là một cái bệ, liền so với Vân Tiêu Thành còn muốn lớn hơn. Do không biết tên Bạch Ngọc Điêu Thành, phía trên điêu khắc có các loại không biết yêu thú đồ án. Trông rất sống động, trang nghiêm nghiêm túc. Tôn Ngộ Không hướng đi trụ đá. Người chính là linh khí kia căn nguyên. Nhưng mà còn không tới gần trụ đá, hắn liền đi không đi qua rồi. Một tầng khí tường chặn lại rồi hắn. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Lần thứ hai lấy ra ngọc tỷ, dùng hết hướng về trụ đá chiếu bắn tới. Trụ đá run lên, rầm rầm tiếng vang lên, hồi âm thật lâu, nhưng mà khí tường y nguyên không có biến mất. Ngược lại, Tôn Ngộ Không ngọc tỷ bỗng nhiên phát ra vạn trượng tia sáng, tuột tay mà ra, nổi giữa không trung, dùng một cột sáng liên tiếp trụ đá, ghi chép thiên đạo tiên văn từ ngọc tỷ chút xuống mà ra. Theo cột sáng, hướng về trụ đá bay đi. Trong trụ đá đồng dạng là tiên phù tỏa ra, ngang trời bay ra, bao vây ngọc tỷ. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn kỹ hai người giao lưu, mới phát hiện khối này trụ đá xa không có chính mình nghĩ tới đơn giản như vậy. Ngọc tỷ cùng nó ở giữa đang ở cộng hưởng. Tôn Ngộ Không lúc này ngồi khoanh chân, đem tâm thần ném vào ngọc tỷ ở trong. Tầm mắt của hắn lập tức trở nên phi thường mênh mông. Thật giống có thể nhìn thấy trụ đá chân thực tướng mạo. Vậy không phải một cái trụ đá, mà là một cái to lớn hoa biểu. Hoa biểu là bộ lạc thời đại một loại đồ đằng đánh dấu, cổ xưng hoàn biểu, lấy một loại vọng trụ hình thức xuất hiện. Thế gian hoa biểu trên cột bình thường sẽ điêu khắc bàn long cùng mây di văn án. Nhưng mà cây này hoa biểu bên trên lại xoay quanh rất nhiều không biết yêu thú đồ đằng. Hoa biểu đầu trên có một thừa lộ bàn, có hình tròn, trống ra không gian. Phía trên lẽ ra thành thần thú nhìn trời gào vị trí, lúc này lại là cái gì cũng không có. Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua ngọc tỷ cảm nhận được hoa biểu bên trong ẩn giấu có 102 sức mạnh, nơi này linh khí đầy đủ, ta ở đây tu hành xong rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, hoa trong ngoài sức mạnh sinh sôi liên tục, đó là sức mạnh của sinh mệnh, đủ để sáng tạo ngàn tỷ sinh mệnh. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, liền ở đây ngồi khoanh chân, tiến hành tu hành. Loáng một cái nửa tháng, Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, đáy mắt hỏa diễm chảy xuôi, quả thật là tu hành bảo địa. Hắn than nhẹ một tiếng, nơi này linh khí độ dày đặc, tam giới không có bất kỳ địa phương nào có thể so được với. Tu hành nửa tháng, so được với núi Côn Luân tu hành 1 năm. Tôn Ngộ Không lập tức rời đi Lang Huyên Phúc Địa. Cánh cửa bên ngoài, đã không nhìn thấy hậu thổ rồi. Hắn không nghĩ cũng biết, nàng khẳng định không chịu được cơn buồn ngủ, về đi ngủ rồi. Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên ngay đầu tiên tìm tới hắn. Ngươi mau nhìn xem ta làm cái gì. Hắn lôi kéo Tôn Ngộ Không đi tới hoa cốc, chỉ vào bên trong một khối nhỏ linh võng kết giới nói rằng. Ngươi xem nó. Tôn Ngộ Không vừa nhìn, khối này tiểu kết giới trong suốt tự nhiên, linh khí chảy xuôi ở giữa. lập lòe ánh sáng màu bạc, cam lộ, hắn thoáng cảm thấy giật mình. Ngươi làm sao đem nó bám vào trên linh võng? Nói đúng ra, là bám vào trên tiết điểm. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài. Ta đang nghĩ, nếu như đem cam lộ cùng vạn linh võng kết hợp lại, chúng ta liền đem giới ngoại kết giới một lần nữa làm được rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chúng ta có thể trước tiên ở một ít thành trì thí nghiệm. Dùng không được thời gian 30 năm. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta sẽ an bài. Hắn hỏi tiếp tình huống của những người khác. Mới biết, Hoa Quả Sơn đối với cam lộ sản sinh ý nghĩ đã nhiều vô cùng rồi. Cam lộ cùng tử mẫu hà thủy sản sinh nguyên liệu, có thể tạo nên nhiều vô cùng độ khả thi, chống đỡ đại kiếp nạn. Ngay trong tầm tay, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, bốn đại bộ châu đều biết cam lộ tác dụng cực lớn. Đại kiếp nạn phá giải sắp tới, mọi người chìm đắm ở tưng bừng vui sướng ở trong. Tất cả cũng rất thuận lợi, trừ bỏ Na Cha, Tôn Ngộ Không trở về không lâu. Liền nghe nói Na Cha ở chung quanh truy sát Linh Cát Bồ Tát. Hắn làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi dò Thông Tý Viên Hầu. Linh Cát Bồ Tát họa là từ miệng mà ra. Thông Tý Viên Hầu trả lời. Na Cha vẻn vẹn hưởng thụ một tháng muôn người chú ý. Mọi người liền cấp tốc đem tầm mắt từ trên người hắn di ra. Bởi vì so với hắn, Lý Thiên Vương có vẻ càng có chủ đề. Lúc đầu thời điểm, người đời chỉ là đàm luận Lý Thiên Vương làm sao sinh ra cái liên ngẫu tiên. Mãi đến tận Linh Cát Bồ Tát nói một chút lời. Linh Cát nói cái gì? Tôn Ngộ Không cau mày hỏi. Thì cũng chẳng có gì. Thông Tý Viên Hầu trả lời. Hắn nói so với củ sen, Lý Thiên Vương càng yêu vàng cùng đầu gỗ. Sau đó Lý Thiên Vương liền phát hỏa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.